Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, ta tức là thế giới chi chủ. Đây rốt cuộc là cái gì? Hải Dương nữ thần, phong bạo chi chủ rất nhiều thần chỉ, nhao nhao ngước nhìn cây kia vô cùng to lớn cây cối hư ảnh. Trước mắt một màn, triệt để vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Hoàn toàn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Ức phấn thư tịch chập chờn như là chuông gió viết lên một khúc yêu mỹ động lòng người giai điệu. Tại trên toàn thế giới phương diễn tấu, tại loại này giai điệu dưới, nguyên bản bị vô số quái vật công kích nhân loại, người lùn các loại sinh vật có trí khôn, nhào nhào bị từ trong tuyệt vọng tỉnh lại, đốt lên hy vọng, không quản tương lai đi về phương nào. Chúng ta cuối cùng lựa chọn hy vọng. Hy vọng, một cái chữ nặng danh từ. Tại hạo kiếp bên trong, càng là nặng nề đến không ai có thể phó thác. Nhưng bây giờ, cây này xuất hiện, để ức vạn chúng sinh. Trong nháy mắt giống như là thấy được hy vọng chi quang nở rộ. 12 triệu đạo cột sáng bắn về phía thương khung, đánh xuyên tuyên cổ bất hóa hắc ám. Một lần kết nối đến thế giới bình chướng phía trên, cái này chút cột sáng điều động toàn bộ thế giới năng lượng, tạo thành một chương bao phủ thế giới lưới lớn, đem chọn cái chủ vật chất thế giới hết thảy bao phủ ở bên trong. Tại loại này bao phủ xuống, vô số người đều giống như thấy được hy vọng chi quang nở rộ. Hy vọng, trí tuệ, tri thức, thắng lợi các loại để cho người ta không tự chủ được toàn thân tràn đầy lực lượng. Càng thêm ương ngạnh ở cái loạn thế này hạo kiếp bên trong sống sót. Vô số người nhìn thấy cây này liền hiểu hết thảy, minh bạch ai mới là cuối cùng hy vọng, rõ ràng nhất cải biến. Tự nhiên là thiên võng người sử dụng số lượng, trong nháy mắt tăng vọt hơn gấp 10 lần, còn đang điên cuồng tăng trưởng xuống dưới. Bây giờ muốn trở thành thiên võng người sử dụng thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần lòng mang hy vọng, khát vọng đạt được để cho mình sống sót lực lượng, liền có thể trực tiếp trở thành thiên võng người sử dụng. Gia nhập về sau, có thể cảm giác được một cái vô cùng mênh mông ý thức thể. Đang ở vào đỉnh thiên lập địa tri thức thụ hư ảnh trung ương. Hiện tại tri thức thụ đã có thể xưng là trí tuệ thụ, ẩn chứa thế gian hết thảy tri thức nó, đã trở thành chúng sinh trí tuệ chi nguyên, vỡ lòng, khai trí, toàn sử, tu thân, chính tâm, rất nhiều thiên võng người sử dụng, tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền được khẳng khái ban cho, một cái tri thức gói quà lớn, bên trong bao dung lấy nhân văn địa lý, truy nguyên nguồn gốc, sinh mệnh tiến hóa, tín ngưỡng phân tích, chiến đấu cơ sở các loại các phương các mặt, hoàn toàn thay đổi dĩ vãng ngu muội vô tri, có được thế giới mới tinh xem cùng nhân sinh quan, học tập có thể thay đổi vận mệnh, cũng không phải chỉ là nói suông, có cái tiểu cố sự nói rất rõ lãng, cố sự bên trong có phóng viên hỏi một cái cậu bé chăn dê. Người chăn dê vì cái gì? Cậu bé chăn dê trả lời. Bán lấy tiền vì cái gì? Cưới vợ vì cái gì? Sinh em bé vì cái gì? Chăn dê, cứ như vậy, cậu bé chăn dê cùng hắn hậu đại, nhiều đời người hết thảy lâm vào loại này vòng lặp vô hạn bên trong. Cũng không còn cách nào nhảy ra, chính vì hắn nhóm không có đạt được giáo dục tốt. Tâm linh tựa như là ngồi xổm ở đáy giếng cái kia ếch xanh. Đem trước mắt không gian thu hẹp trở thành toàn bộ thế giới. Căn bản không nhìn thấy bên ngoài rộng lớn thiên địa. Cái thế giới này chung quy là cùng loại với phong kiến trong bóng tối thế kỷ. Thần quyền trí thượng, tuyệt đại đa số người bình thường liền văn tự đều sẽ không viết. Chớ nói chi là tri thức gì giáo dục. Tín ngưỡng đản sinh tại mông muội bên trong, chư thần giáo hội chính là nắm trong tay giáo dục, cấm chỉ hết thảy phổ cập phương thức giáo dục, để tuyệt đại đa số người bình thường gặp được phiền phức nguy hiểm lúc không thể không thành kính. cầu nguyện chư thần, mà không phải nghĩ đến tự lực cánh sinh, không ngừng vươn lên. Hiện tại, tri thức thụ cho bọn hắn bổ túc lúc trước thiếu thốn tri thức, để từng cái người thông suốt mở ra thế giới mới đại môn. Nguyên lai, tín ngưỡng chỉ là vì nô dịch chúng sinh, để cho người ta một mực ngu muội xuống dưới. Một tên thành kính cầu nguyện già nua tin đồ, trong đầu tuôn ra vô số tri thức về sau, yên lặng đem trong nhà bày ra thánh vật thu vào trong ngăn tủ. Hiện tại hắn đã không cần dạng này đi cầu nguyện thần chỉ, cầu thân không bằng cầu mình, đạt được kiến thức căn bản về sau, hắn đã có thể thông qua thiên võng đến phóng thích không vòng ảo thuật. Miễn cưỡng có được năng lực tự vệ, trọng yếu nhất là hắn thấy được một đầu khang trang đại đạo, thẳng đến truyền kỳ phía trên con đường. Chỉ phải cố gắng, chỉ cần dám liều đỏ sức, ngươi liền có thể đạt được thu hoạch. Một tên bị quái vật đại quân vây quanh pháp sư, nguyên bản lâm vào trong tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết. Kết quả, hy vọng cuối cùng chi hỏa nhóm lửa. Trên tay hắn lần nữa nở rộ pháp thuật linh quang, hóa thành một viên lóa mắt hỏa cầu đánh phía quái vật. Tại oanh minh bên trong đem từng đầu quái vật vỡ nát. Đem quái vật xử lý về sau, hắn ngẩng đầu nhìn xa xôi thương khung, giống như là thấy được một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ. Vậy đại biểu hy vọng cuối cùng thuộc về chúng sinh hy vọng. Hắn khóe mắt chảy xuôi nước mắt, vui đến phát khóc. Tấm thứ hai ma võng rốt cục thành lập. Ma võng sụp đổ những ngày này, hắn không biết tiếp nhận cỡ nào áp lực thật lớn. Từ một cái nắm giữ cường đại pháp thuật cao giai người thi pháp, trong nháy mắt từ trong mây rơi xuống, biến thành một cái chỉ có thể phóng thích ảo thuật tay mơ pháp sư. May mắn, đây hết thảy đều kết thúc, rốt cục có thể lại lần nữa phóng thích uy lực như thế kinh người pháp thuật. Một đội thủ vệ tường thành các binh sĩ, đối mặt với rất nhiều hung tàn ác ma, nắm chặt vũ khí phát động gần như tự sát thức công kích. Bọn hắn không thể lui lại, bởi vì đằng sau liền là bọn hắn thủ hộ gia viên. Có bọn hắn vợ con người nhà, một khi bọn hắn thất bại, đám ác ma liền hội tiến quân thần tốc, một lần đồ sát toàn bộ thành trì nhân loại. Trong lúc nguy cấp này, binh sĩ đội trưởng bỗng nhiên rút kiếm chỉ vào xông lên đại quân ác ma. Trước người nở rộ tia sáng chói mắt, một đạo chướng mắt cột sáng từ đằng xa chút xuống. Tại đạo ánh sáng này trụ hạ hàng ngàn hàng vạn ác ma hết thảy tan thành mây khói. Chúng ta thắng. Thấy cảnh này về sau, trên tường thành rất nhiều các binh sĩ nhao nhao hoan hô lên. Chúc mừng, lần này kiếm không dễ thắng lợi. Đội trưởng tràn đầy vết máu trên mặt vậy hiện lên ý cười, nhưng sau một khắc liền biến thành khổ cười. Nhìn thấy đáy mắt bắn ra từng hàng nhắc nhở, thiên võng người sử dụng phi lin xê xin, thỉnh cầu điều động thế giới chi chủ quyền hạn thông qua. Phi lin xê xin, lần này điều động quyền hạn tổng cộng tốn hao 18 triệu nguyên điểm. Đánh giết ác ma đạt được 12,5 triệu nguyên điểm. Còn thừa 5 triệu 500 ngàn nguyên điểm, xin ngài mau chóng bổ túc. 5 triệu 500 ngàn nguyên điểm a, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bất quá, có thể còn sống sót cũng đã là mời thiên chi hạnh. Tiếp xuống phải cố gắng kiếm lấy nguyên điểm a. Cái kia chút ác ma ma quỷ, nhưng đều là nguyên điểm. Hắn có thể như thế điều động quyền hạn, thuần túy là vận dụng thiên võng mới ra một cái cường đại công năng tiền trả phân kỳ. Nên công năng biết bình đánh giá mỗi năng lực cá nhân, cùng thiên võng quyền hạn đẳng cấp, người thực lực các loại có quan hệ, từ đó dùng cái này mở ra thả thiên võng vay. Năng lực ước định càng mạnh, có thể vay hạn mức liền càng cao. Tỉ như truyền kỳ cường giả, hạn mức cao nhất có thể đạt tới kinh người 50 triệu trở lên. Hắn thân là một cái tiếp cận truyền kỳ cao giai chiến sĩ, hạn mức cũng có được 20 triệu, hoàn toàn có thể gánh chịu lần này chi tiêu. Chỉ là điều động thế giới chi chủ quyền hạn cần thời gian nhất định. nếu không vậy sẽ không tạo thành nghiêm trọng như vậy thương vong. Ai gánh vác lấy thiếu nợ Tư Vị thực tình khó chịu, còn phải bỏ ra mỗi tháng 5% lợi tức. Phi Lin tràn đầy khổ cười nhìn lấy thành bên ngoài tường tràn ngập khói lửa, hy vọng sẽ không gặp phải tiếp tục tiền trả phân kỳ thời điểm a. Bình thường muốn bao ở tay, không nên tùy tiện đi dạo cái gì Thiên Võng Thương Thành. Leng keng, tôn kính Thiên Võng người sử dụng, ngài cất giữ tại mua sắm trong xe, truyền kỳ chiến sĩ huấn luyện sổ tay, tiến hành thời gian giảm giá, hiện tại mua sắm chỉ cần chiết khấu 70%. Đáy mắt bắn ra một đầu nhắc nhở, để Phi Lin thở sâu, run rẩy vươn tay, ấn mở Thiên Võng Thương Thành, vô tận văn tự cấu thành tri thức sông, triệt để đánh tan mênh mông mà hỗn loạn ý thức thể. Từng cái văn tự lóng lánh quang huy, đây là thuộc về trí tuệ quang mang, xua tán đi hết thảy ngu muội hỗn loạn, thành lập được thuộc về văn minh trật tự mới. Vực sâu ý thức, người thật là đã chọn sai người a. Tô Vân nhìn qua bị điên cuồng thôn phệ vực sâu ý thức, tràn đầy trào phúng, Asmode vận dụng bản thể tà ác chi xà lực lượng, toàn lực điều khiển 9 tầng địa ngục thế giới chi lực. Một lần oanh bạo đi Morgan, vực sâu ý thức không thể không từ bỏ cỗ thân thể kia. Mưu toan mượn nhờ Tô Vân ma thần phân thân, đem triệt để diệt sát. Đáng tiếc, tại đối phương mưu toan cướp đoạt hắn bản nguyên cùng ý thức lúc, liền đã chú định thất bại. Khổng lồ hơn nữa mênh mông, vậy bất quá là bị ngu muội vô tri chỗ thúc đẩy. Căn bản là không có cách đối kháng toàn bộ đa nguyên vũ trụ trí tuệ kết tinh. Lần này trong đụng chạm, hắn mượn nhờ tri thức thần trước kết nối chúng sinh, lợi dụng vô số văn minh chi quang triệt để đánh tan đối phương ý thức. Cũng để Thiên Võng thôn phệ cỗ này mênh mông ý thức dòng lũ. Từ đó vượt qua rất nhiều trình tự, trực tiếp mở ra thế giới chi chủ kế hoạch bước thứ ba. Bước thứ ba mở ra về sau, mang ý nghĩa hắn rốt cục xây thành tấm thứ hai ma võng. Một chương duy nhất thuộc về hắn năng lượng mạng lưới, mượn nhờ chương này năng lượng mạng lưới, liền có thể dễ như trở bàn tay điều khiển toàn bộ chủ vật chất thế giới năng lượng. Điểm ấy cực kỳ trọng yếu, chủ vật chất thế giới thế nhưng là đa nguyên vũ trụ tuyệt đối hạch tâm. Khống chế nơi này thì tương đương với bóp lấy đa nguyên vũ trụ mệnh mạch. Từ đó một lần thực hiện hắn mục tiêu cuối cùng. Ha ha, đã không còn có người có thể ngăn cản ta. Vô luận là chư thần, ma thần, ngoại thần vẫn là thượng cổ tà vật nhóm. Các ngươi từng cái đều ở trước mặt ta thần phục a. Tô Vân tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ vực sâu không đáy. Thôn phệ vực sâu ý thức về sau, hắn đã có thể không kiêng nể gì cả vận dụng vực sâu không đáy thế giới quyền hành. Hắn cũng không phải vực sâu ý thức cái kia hỗn loạn vô tự đậu bì. Vực sâu không đáy thế giới quyền hành trong tay hắn, đạt được 100% lợi dụng, dễ như trở bàn tay hóa thành một cái lưới lớn đem lúc trước song phương va chạm tạo thành lỗ đen. Bao phủ. Cái lỗ đen này là quy tắc lỗ đen, cho dù là cường đại thần lực rơi vào đều sẽ bị xé nát. Sớm muộn hội thôn phệ toàn bộ vực sâu không đáy, Tô Vân trực tiếp vận dụng vực sâu không đáy thế giới quyền hành. Đem tạm thời ngăn cản, lấy hắn bây giờ thực lực vậy không có cách nào đem triệt để diệt đi. Chỉ có thể lâm thời ngăn cản, nhưng không sao, vực sâu không đáy đối với hiện tại hắn tới nói. Đã không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn vận dụng quyền hành lực lượng, không kiêng nể gì cả rút ra vực sâu không đáy thế giới bản nguyên lực lượng, đem hết thảy rót vào Thiên Võng bên trong, để nó biến đến càng phát ra mênh mông cường đại. Từng đạo năng lượng cột sáng tại chủ vật chất thế giới đánh phía thương khung, một lần nắm trong tay toàn bộ chủ vật chất thế giới năng lượng, đồng tiến mà hướng phía thế giới bản nguyên khống chế. Khống chế năng lượng chỉ là biểu tượng, nội tại thì là nhờ vào đó khống chế chủ vật chất thế giới ý thức. Thế giới ý thức cũng có thể xưng là Gaia, là một cái thế giới cuối cùng điều tiết, khống chế, phòng ngự thủ đoạn. Khống chế thế giới ý thức, cũng liền mang ý nghĩa nắm trong tay toàn bộ thế giới. Ngươi chính là chân chính thế giới chi chủ. Cái thế giới này đem hội hóa thành ngươi thần quốc. Ngươi ở chỗ này có thể ngôn xuất pháp tùy, không kiêng nể gì cả diệt sát hết thảy địch nhân. Thiên võng điên cuồng rút ra vực sâu không đáy thế giới bản nguyên. Đem hết thảy điều nhập chủ vật chất thế giới. Thế giới ý thức bắt đầu đối thiên võng tiến hành khen thưởng. Để hắn đạt được càng nhiều quyền hạn, rút ra từng tầng vực sâu thế giới bản nguyên. Đây đối với chủ vật chất thế giới tới nói là một cái cực kỳ to lớn năng lượng bản nguyên bổ sung. Có thể cho thế giới trở nên càng phát ra cường đại. Bổ sung thế giới bản nguyên, tự nhiên cũng tìm được khen thưởng. Tô Vân chính là mượn nhờ điểm ấy, cấp tốc đạt được càng ngày càng nhiều quyền hạn, cuối cùng từng bước một khống chế toàn bộ thế giới. Hắn tương đương dứt khoát từ bỏ vực sâu thế giới tầng thứ nhất, đem hóa thành bình chướng ngăn cản hủy diệt lỗ đen lan tràn. Sau đó không kiêng nể gì cả rút ra cái khác thế giới bản nguyên, đem hết thảy rót vào chủ vật chất thế giới, đổi lấy càng nhiều quyền hạn khen thưởng. Tại loại này rút ra dưới, ức vạn ác ma nhao nhao cảm nhận được thực lực bản thân giống như là nhận lấy một loại nào đó áp chế. Liền ma thần cũng bắt đầu bị tước đoạt tương ứng quyền hành lực lượng. Vực sâu không đáy, lần này bị hắn triệt để đánh rớt vực sâu, cũng không còn cách nào quật khởi. Chủ vật chất thế giới, tọa độ GDP 36.584-54 cao cấp điểm năng lượng truyền thâu trục trặc. Vượt qua mong muốn tính ổn định ba động 1%. Điều động cứu viện tiểu đội tiến về cứu viện. Thiên võng bên trong, lít nhà lít nhít nhiệm vụ đang tại truyền đạt. Những nhiệm vụ này tuyệt đại bộ phận đều cùng điểm năng lượng có quan hệ. Cần rất nhiều thiên võng người sử dụng tạo thành cứu viện tiểu đội. Tiến về bài trừ trục trặc, khống chế chủ vật chất thế giới năng lượng. Thuần túy dựa vào 12 triệu cái điểm năng lượng, lợi dụng hỗn độn học hiệu ứng hồ điệp nguyên lý, để năng lượng khổng lồ hướng phía kế hoạch phương hướng lan tràn hội tụ. Từ đó thi triển ra rất nhiều uy lực xa xa siêu việt thập hoàn truyền kỳ. Thậm chí vượt qua 12 vòng kinh khủng pháp thuật. Ở trong quá trình này, thiên võng một mực tại cao tốc vận chuyển, cực hạn xử lý mỗi một đạo tin tức. Đây là một cái cực kỳ to lớn lượng tính toán, liên lụy đến mỗi một nơi núi cao sông hồ, mỗi một sợi phong, mỗi một giọt nước mưa các loại, vô cùng vô tận tin tức hội tụ đến thiên võng đầu mối then chốt hạch tâm. Đem hết thảy dùng đến tính toán, khổng lồ như thế số liệu, đủ để mạnh mẽ no bạo cường đại thần lực thần cách. Nhưng mà loại áp lực này phân tán đến vượt qua 1 tỷ thiên võng người sử dụng trên thân về sau, đã có thể bỏ qua không tính. Tại thế giới thụ hư ảnh xuất hiện tại chủ vật chất thế giới hạch tâm, từng đạo năng lượng cột sáng xuyên thủng hắc ám hư vô về sau, thiên võng người sử dụng đã bạo tạc tăng lên. Không quản ngươi có bao nhiêu biến số, hết thảy có thể bị tính toán ở bên trong, thậm chí liền tương lai đều có thể suy đoán. Thứ số 289 đội cứu viện xuất động. Đến tọa độ GDP 36.584-54 điểm năng lượng vị trí. Một chi 5 người tiểu đội, mang theo rất nhiều vật liệu từ mấy vạn dặm bên ngoài, thông qua không gian truyền tống trực tiếp đến nhiệm vụ vị trí. Tại bọn hắn trong tầm mắt, vốn nên nở rộ lóa mắt cột sáng điểm năng lượng, lúc này lộ ra một mảnh ảm đạm. Tốc độ đem chữa trị, nếu không đem sẽ ảnh hưởng chung quanh mấy ngàn điểm năng lượng. Tiểu đội trưởng nghiêm túc nói, tiểu đội đám người không để ý nhiều lần cứu viện dã rời. Phong Trần mệt mỏi chạy về điểm năng lượng, trải qua gian nan sửa gấp về sau, lóa mắt năng lượng cột sáng phóng lên tận trời. Trục trặc điểm năng lượng được chữa trị, tiểu đội mọi người cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, bóng dáng nhao nhao từ tại chỗ biến mất. Tốt, tiến về hạ một cái nhiệm vụ mục tiêu. Cứ như vậy, tại mấy chục vạn nhân viên cứu viện gian khổ làm việc dưới, khắp nơi trục trặc nhao nhao được chữa trị, trùng trùng điệp điệp năng lượng tại thiên khung hội tụ, hóa thành từng đầu vô cùng to lớn sấm sét màu tím trường long. Cuối cùng hội tụ đến phù không thành phía trên, một thân áo bào màu bạc Tô Vân đứng phía trên phù không thành. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng hướng về toàn thế giới truyền lại. Thế giới a, xin nghe từ ta kêu gọi, khu trục cái kia chút tội nhân a. Giờ này khắc này, hắn liền là thế giới chi chủ, nắm trong tay toàn bộ thế giới, mà trong miệng hắn tội nhân chính là cái kia chút dòm mong muốn chủ vật chất thế giới rất nhiều cường đại tồn tại. Có thượng cổ tà vật, có ác cao lánh chúa, có ngoại thần, vậy có chân thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.